Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghe thấy tên Lý Hán Thần, con ngươi Doanh Tập lóe lên luồng sát khí cực kỳ sắc bén. Thế hệ trẻ của nhà họ Lý tổng cộng có mười mấy thanh niên tài giỏi, trong đó có ba người cực kỳ nổi bật. Cậu Nam Lý Hàn Thần là một trong số đó. Lúc Lý Hàn Thần 3 tuổi đã thuộc thơ Đường Từ Tống. Từ nhỏ đã được mọi người coi là thiên tài. Năm 15 tuổi anh ta rời khỏi Trường An ra nước ngoài du học. Sau 10 năm, anh ta cầm trong tay 5 bằng tiến sĩ về nước. Sau khi về nước, anh ta đã mượn tài chính của gia tộc để mở một tập đoàn. Anh ta là chủ tịch kiêm chức giám đốc. Ở miền Trung, tập đoàn của Lý Hán Thần cũng được xếp vào những tập đoàn hàng đầu. Cậu ba nhà họ Doanh, Doanh Tử Hanh, tuy tài năng không nổi bật vượt trội như Lý Hán Thần, nhưng cũng là kẻ tuổi trẻ tài cao. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cambridge, anh ta đã thành lập công ty ở nước ngoài. Sau đó dùng công ty này làm bàn đạp trở về nước mở một tập đoàn. Tập đoàn của Doanh Tử Hanh và Lý Hán Thần vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Có câu làm cùng nghề thì sẽ là kẻ thù. Không chỉ tập đoàn của bọn họ cạnh tranh với nhau, mà nhân viên dưới trướng hai tập đoàn cũng thường xuyên xỉa sói lẫn nhau. Dù tranh chấp trong một thời gian dài nhưng mâu thuẫn của hai bên cũng không lớn lắm. Cùng lắm là bới móc nhau mấy câu là xong, chưa từng chơi khăm nhau. Nhưng tối qua tay trái của Doanh Tử Hanh bị đánh gãy. Nghe nói Lý Hán Thần cũng bị thương nhưng không nặng lắm. Sáng sớm hôm sau anh ta đã đi làm như bình thường, thế mà Doanh Tử Hanh giờ vẫn đang phải nằm trong bệnh viện. Gã đàn ông trung niên bị đánh gãy tay cúi đầu nói nhỏ. Cậu ba vẫn luôn nhẫn nhịn, tránh xảy ra tranh chấp với Lý Hán Thần. Nhưng nguyên nhân của chuyện đêm qua là do một người thanh niên mà Lý Hán Thần dẫn theo. Hình như hắn cũng là người của nhà họ Lý, nhưng có vẻ Lý Hán Thần cũng không ưa hắn lắm, sai vặt hắn như sai chó vậy. Cậu ba nhìn ngứa mắt, mới nói đỡ một câu. Sau đó hai người cãi nhau, cãi qua cãi lại, Lý Hán Thần liền lao vào đánh người. Nghe thấy thuộc hạ báo lại, Doanh Tập đặt tay lên trán, vẻ mặt chán nản ngồi trên ghế. Chuyện sau đó không cần nói ông ta cũng biết, cháu trai bị người ta đánh phải nhập viện, chuyện này làm ông ta cảm thấy rất mất mặt. Cũng may Doanh Tử Hanh bị thương không nặng lắm, nằm viện vài ngày là xuất viện được rồi. Doanh Tập hỏi, người thanh niên mà ông vừa nói tên là gì? Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau, một người suy nghĩ rồi nói. Hình như tên là Lý Thuần thì phải. Lý Thuần, Doanh Tập chưa từng nghe thấy tên này. Ông ta biết rất rõ đám con cháu nhà họ Lý. Doanh Tập nghĩ rồi nói. Hai người lập tức cho người điều tra Lý Thuần đó cho tôi. Với thân thế và tính tình của Lý Hán Thần, chả việc gì phải làm mất hình tượng bản thân, trước mặt mọi người mà sỉ nhục một người vô dụng cả. Vâng ạ, hai người vừa đáp lời, quản gia vội vàng chạy từ ngoài vào. Lão gia, vừa nãy bệnh viện gọi đến, nói cậu ba đột nhiên nằng nặc đòi xuất viện. Nói là có một người rất quan trọng từ thủ đô tới, cậu ấy phải đi đón. Doanh Tập nhếch mày, người ở thủ đô tới á, có biết là ai không? Quản gia nói. Hình như giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu tới à, tập đoàn Lăng Tiêu. Doanh Tập không biết gì về tập đoàn Lăng Tiêu này, nhưng khiến cháu trai ông ta phải xuất viện đi đón thì chắc chắn không đơn giản. Vì thế ông ta lập tức đứng dậy, chuẩn bị xe ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Doanh Tập lái chiếc Rolls Royce dừng trước cửa tập đoàn của Doanh Tử Hanh thì thấy có rất nhiều người đã đứng ở đây. Đội lễ tân chuẩn bị rất hoành tráng làm Doanh Tập thấy mới lạ. Vì lúc trước có một tổng giám đốc nằm trong top 500 tổng giám đốc trên thế giới đến đây. Cho dù cháu trai ông ta đón tiếp rất nồng hậu nhưng cũng không đến mức này. Ông nội, lúc này, một chàng trai trẻ mặc bộ vest màu xanh da trời được thư ký dìu bước nhanh tới. Đây chính là người cháu trai Doanh Tập hết mực yêu thương Doanh Tử Hanh. Người thư ký đỡ anh ta cũng là vợ chưa cưới từ viện viện của anh ta. Từ viện viện không phải con cháu thế gia. Gia cảnh của cô ấy rất bình thường. Gia đình làm công ăn lương, bố là công nhân, mẹ là giáo viên. Từ viện viện học cùng cấp 2 với Doanh Tử Hanh. Hai người bắt đầu yêu nhau từ cấp 2. Lúc đó gia đình từng phản đối bọn họ. Nhưng Doanh Tử Hanh kiên trì đến cùng, cuối cùng hai người vẫn đính hôn với nhau. Sau khi đính hôn, từ viện viện cũng dần bộc lộ tài năng của mình trong công việc. Tuy là gia thế không tốt nhưng tài năng và tính tình của cô ấy làm Doanh Tập cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Doanh Tập bước đến trước mặt Doanh Tử Hanh. Vừa mở miệng đã mắng. Thằng nhóc này, cháu sao thế hả? Bệnh viện bảo cháu phải nằm trên giường mấy ngày cơ mà. Cho dù có là nhân vật tầm cỡ đến đây thì để ông nội đón tiếp không được à? Doanh Tử Hanh cười nói. Ông nội, cháu không sao. Hai người chuẩn bị đến cùng vai phải lứa với cháu, chắc chắn không thể để ông đón tiếp được. Lúc nói chuyện, di động của nhân viên bên cạnh từ viện bỗng đổ chuông. Sau khi anh ta nghe máy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Anh ta vội vàng bước đến trước mặt từ viện và Doanh Tử Hanh. Chủ tịch, hỏng rồi. Xe thương mại của giám đốc Hứa bị người ta chặn lại. Doanh Tử Hanh nhăn mày. Ai dám chặn đường khách của Doanh Tử Hanh tôi? Dạ, là người nhà họ Lý ạ. Xe thể thao của nhà họ Lý xảy ra va chạm với xe thương mại của giám đốc Hứa. Giờ người của bọn chúng đã bao vây giám đốc Hứa rồi. Gì cơ, mắt Doanh Tử Hanh trợn to. Anh ta giận dữ nắm chặt tay. Khốn nạn, khinh người quá rồi đấy. Doanh Tập đứng cạnh khẽ cau mày, bình tĩnh nói. Mấy đứa lên xe với ông. Hôm nay ông phải xem cậu năm nhà họ Lý rốt cuộc hống hách đến mức nào. Hống hách, ha ha, ông đây ở Trường An cứ hống hách thế đấy. Lúc này trên đường chính gần tháp Đại Nhạn, chủ chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười thích chí, hống hách vô cùng. Hứa Hạo Nhiên dẫn theo hai anh em Hắc Bạch Nhị Sát đứng trước mặt hắn ta. Hứa Hạo Nhiên lạnh lùng nói, người anh em, hống hách cũng phải có mức độ thôi. Chưa nghe câu núi cao còn có núi cao hơn à, chủ xe Porsche bước lên trước hai bước. Hắn ta đứng trước mặt Hứa Hạo Nhiên, giơ một ngón tay lên chọc mạnh hai cái lên vai cậu ta. Thằng Danh, mày có biết tao là ai không? Tao là Ngụy Hải Đông, anh rể tao là Lý Hán Thần. Hứa Hạo Nhiên cười khẩy. Mày có anh rể thì tao cũng có. Anh rể tao là Lý Phong đấy. Lý Phong cái khỉ gì? Ông đây chưa từng nghe đến. Anh rể tao là cậu năm nhà họ Lý ở Trường An. Ở Trường An này ai mà không biết nhà họ Lý chứ? Nhìn Ngụy Hải Đông nước bọt văng tung tóe trước mặt. Hứa Hạo Nhiên nhún vai. Ngại quá, nhưng mà tao chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe chứ gì. Thế hôm nay tao sẽ khiến cho mày phải nhớ thật kỹ. Cách chương.